siêu quậy trường BB, chương 24, có thể chờ anh, góc chuyện audio.com. Cốc, cốc, gì vậy nhóc, Jun mở cửa cười với Honey, như là với Sandy, à anh xuống ăn cơm ạ, Honey ấp úng, úp em xuống trước đi, Jun, lại, hôn nhẹ lên môi Honey, dạ, Honey chạy ào xuống nhà để che bộ mặt đỏ như gấc của mình. Sau khi ăn cơm xong, Honey chủ động rũ Jun đến trung tâm thương mại chơi. Anh với bước vào thì hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào hai người. Chào tổng giám đốc, hàng nhân viên cung kính. Úp mọi người cứ làm việc của mình. Jun, tổng giám đốc, Honey nhìn, úp, hầu như mọi lĩnh vực đều có anh tham gia. Jun gãi đầu cười làm Honey như mất hồn. Hai người đi vòng quanh mua sắm vài thứ bất chợt. Bé con anh thấy cái này hợp với em này. Jun đưa ra cho Honey bộ váy xanh biển nhạt. Ca, cảm ơn anh, Honey, lại, ấp úng, .. Cả hai người về nhà, Jun và Honey vào phòng thay đồ để lựa đồ mặc đi ăn tối. Vì nhà Honey rất rộng nên có hẳn một căn phòng để chứa đồ nhé. Sandy em nghĩ cái nào hợp với anh? Jun bất giác thốt lên, anh à em cô phải chị ấy. Honey nhỏ giọng, à anh xin lỗi. Jun nói anh sợ làm Honey tổn thương. Không sao, Honey cười rồi nhìn thẳng vào Jun. Jun anh yêu chị Sandy đúng cô? Anh, cô sao em biết mà? Bởi vì hầu như anh luôn nhớ đến chị ấy khi thấy em. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Em thích anh xin lỗi. Bây giờ anh chỉ nhớ đến cô nhóc ấy mà thôi, anh xin lỗi. Mặt Jun tối sầm lại. Cô sao? Honey lấy tay quệt NC mắt cười. Em ra ngoài trước anh thay đồ đi, em đói rồi. Em chờ anh được chứ? Jun, hả? Honey nhíu mày khó hiểu. Anh bây giờ có thể quên em ấy nhưng nhất định rồi anh sẽ quên. Tới lúc đó anh versus em chỉ là anh em thôi được chứ? Jun nhẹ nhàng nói với cô, chỉ là anh em thôi ư, Honey, không, cô phải như em nghĩ đâu, ý anh là, Jun, là gì, Honey nhìn Jun chằm chằm, anh cô muốn coi em là thế thân, Jun nói một lèo, em biết rồi em sẽ chờ, Honey nói rồi chạy ào ra ngoài, xuống xe đi ăn thôi, tiếng cô vọng lên, cách chương.